Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không hả? Chương 75, góc truyện audio.com. Thực xin lỗi, Yalpha gấp gáp nói, nhưng vừa nhìn thấy trên mặt Fay vẫn còn đang dính dịch thể của mình. Thanh âm cũng đột nhiên yếu đi, bộ vị trọng yếu vừa mới được thư giải lại một lần nữa cương lên. Tinh lực thật tốt, Fay nhìn thấy, nói một câu trần thuật đơn thuần. Thì ra khi ở Hắc Ám Đại Lục, Yalpha không phải là không biết tiết chế, mà là bởi vì tinh lực quá mức dư thừa, căn bản không thể dùng tiêu chuẩn của mình để đánh giá. Lúc này, Fay cũng chỉ là nhàn nhạt đánh giá về việc tinh lực của Yalpha quá dư thừa. Nhưng trong tương lai, Fay lại rất phiền não về nó. Yalpha lại muốn nói gì đó, nhưng Fay đã ấn lên trọng điểm bộ vị của hắn, giúp Yalpha giống như lúc trước. Yalpha vừa hưởng thụ vừa nghĩ, Fay có phải hay không là người chủ động, mặc dù khác với những gì hắn từng nghĩ đến, nhưng chỉ cần đó là Fay, hắn không ngại trở thành kẻ thừa nhận. Lại thư giải xong một lần, trong lúc Yalpha vẫn còn thở nặng nhọc, Fay tùy ý cầm sàng đan lau đi dấu vết trên tay và mặt. Sửa sang lại áo, xuống giường, mặc quần, Fay, không tiếp tục sao? Yalpha nhìn Fay hỏi, tiếp tục. Fay nhìn Yalpha, nghĩ nghĩ một lát, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là đem, tỉnh lược những từ ngữ bất nhã mà trắng dã. Mọi người tự điền vào đi. Giữa ta và ngươi không tồn tại thắng bại. Ta cũng không phụ thuộc vào ngươi. Không cần phải làm đến bước này. Ở mặt thế, những nam nhân bán mình đều là kẻ yếu. Nếu không thì là kẻ bại trận. Tùy ý để cho người thắng xử trí. Hoặc giống như nữ nhân, là một kẻ phụ thuộc, hắn và Yalpha là bình đẳng, chỉ cần hỗ trợ thư giải dục vọng lẫn nhau là được. Yalpha đã hiểu, Fay chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng hắn làm đến cùng. Bởi vì Fay cho rằng đây đều là giữa nam nhân bình thường an ủi lẫn nhau. Yalpha lập tức cảm thấy mất mát, là hắn tự mình đa tình. Yalpha nhìn Fay đang quay lưng về phía mình. Trong mắt hiện lên ý chiếm đoạt, Fay, tạm thời cứ như vậy, rồi sẽ có một ngày ta chiếm được ngươi, kẻ thất bại hoặc phụ thuộc sao? Khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy tính toán. Có lẽ lợi dụng được à, Fay. Yalpha đứng lên, từ phía sau đưa tay ôm lấy Fay, cảm giác được thân thể Fay theo bản năng hơi cứng lại. Lòng chợt trầm xuống, từ giờ về sau để ta giúp ngươi thư giải đi. Không cần phải chịu đựng, như vậy không tốt cho thân thể, bất cứ lúc nào ta cũng có thể giúp ngươi. Yalpha cười nói, không thể vội vàng, phải từng bước một tiến nhập cuộc sống của Fay, từng bước một dung nhập vào đó, làm cho Fay không thể rời xa hắn, làm cho Fay nghĩ đến hắn đầu tiên, bất luận là chuyện gì, vậy ta cũng giúp ngươi. Fay rất không cẩn thận đem mình bán đi. Ngươi nói đó nha, lợi ích ngoài ý muốn. Sao có thể không cần? Yalpha vội vàng chứng thực. Ân, Fay gật đầu, không giống như lúc bước vào trầm tĩnh đến tuyệt vọng. Đem ý muốn hủy diệt dằn xuống đáy lòng. Yalpha bước ra kỹ viện với một tâm tình cực kỳ tốt. Mặc dù còn chưa có được tình cảm của Fay, nhưng lại có ưu đãi khác. Trở lại khách sạn, Yalpha liền lẻn vào phòng Fay. Làm sao vậy? Fay từ trên giường ngồi dậy, hỏi Yalpha vì sao lẻn vào phòng của hắn. Yalpha bước lên giường Fay, kéo tay Fay, ấn tại trọng điểm bộ vị của mình. Fay thanh tuyến mị hoặc mang theo vài phần, vô cùng gợi cảm, nếu như nữ nhân nghe được nhất định sẽ mềm nhũn. Tinh lực của ngươi thật sự rất dư thừa, lời vừa mới nói cách đây không lâu. Fay không quên, cho nên, lại dạy giúp Yalpha, Yalpha cũng sẽ không để Fay giúp hắn không như vậy, khi tay Fay vẫn đang chuyển động tại bộ vị trọng yếu của mình. Hắn nâng cằm Fay lên, hôn lên môi Fay, tuy không thể làm đến cuối nhưng vẫn có thể ăn một ít đậu hủ. Lúc này, Yalpha đem tất cả kỹ thuật hôn môi ra sử dụng, làm cho Fay vốn ít kinh nghiệm ở phương diện này trở nên hư thoát. Động tác trên tay cũng dừng lại, Yalpha đê tiện vô sỉ nhân cơ hội áp đảo Fay, dùng những kỹ xảo từng được mài luyện ở Hắc Ám Đại Lục gợi lên dục vọng vốn đạm bạc của y. hôn lên thân thể mình vẫn mong nhớ thật lâu. Dùng lưỡi nhấm nháp hương vị nó, lấy tay cảm thụ xúc cảm do cỗ thân thể đó mang lại. Phầy ở phương diện này kinh nghiệm không nhiều nên thất bại thảm hại. Tùy ý để cho Yalpha tự do hành động, Yalpha đặt nơi yếu hại của hai người liền kề một chỗ. Kéo tay Phầy, đồng thời cũng đặt tay mình lên, sau đó thì thầm vào tai Phầy. Phầy, chúng ta cùng nhau, hắn đã đến cực hạn. Hai người đồng thời đạt cao trào, bạch chọc dính đầy nơi bụng của cả hai. Yalpha vẫn cứ nằm trên người Phầy, dư vị vừa rồi còn chưa lui làm Phầy cũng không muốn động. Thoải mái không? Yalpha hơi nhấc người, hỏi Phầy đang nằm ở dưới thân. Thoải mái, Phầy trả lời một cách thành thật, thản nhiên đối mặt với dục vọng cùng phản ứng của cơ thể. Yalpha rời khỏi người Phầy. Cũng không xuống giường mà chỉ sửa sang lại quần áo, rồi nằm lại bên cạnh Phầy. Ta ngủ cùng với ngươi. Đây không phải là thỉnh cầu. Yalpha nhất định muốn làm như vậy. Đối với điều này, Phầy không nói gì, đứng dậy, mặc lại quần áo. Không thấy được Yalpha một bộ ngu ngốc khi chỉ nhìn bóng lưng của mình mà cũng có thể ngẩn người. Phía sau lưng của Phầy cũng thật là mê người. Lần sau nếm thử một chút tư vị đi. Yalpha, kẻ tiểu nhân đáng khinh này đang thầm phác thảo kế hoạch rất không được đứng đắn. Tinh thần miên man bất định, đến khi Phầy quay người lại, hắn liền khôi phục bộ dáng nghiêm trang. Phầy nằm xuống, Yalpha nhích tới gần một chút, tạm thời hắn còn chưa dám ôm Phầy ngủ. Hắn biết nếu như mình làm như vậy, Phầy sẽ ngủ không ngon. Ở Hắc Ám Đại Lục, hắn vẫn luôn thấy Phầy tỉnh lại mỗi khi hắn lơ đãng cử động. Tuy Phầy sẽ ngủ lại ngay sau đó, nhưng mỗi một lần hồi tưởng hình ảnh ấy, hắn sẽ đau lòng thêm một lần. Phầy của hắn quá mức đề phòng a, khi hô hấp của Phầy đã trở nên đều đặn. Yalpha liền mở mắt, hắn chăm chú nhìn sườn mặt của Phầy, đem hình dáng quen thuộc kia vẽ tại trong lòng. Trong đôi mắt xanh thẳm là sự ấm áp như mùa xuân, nhưng đồng thời cũng nóng rực như khí trời mùa hạ, không phát ra thanh âm nào. Yalpha lẳng lặng nói, Phầy, ta yêu ngươi, ngươi là của ta. Sáng sớm, Phầy thức dậy, cảm giác được bên người có một hơi thở khác, thần kinh liền căng thẳng. Sau đó, hắn mới nhớ tới chuyện tối hôm qua, nghiêng đầu thì thấy được gương mặt đang ngủ của Yalpha. Những ý tưởng đại loại như kinh diễm hay cảm thấy Yalpha thực đáng yêu, Phầy đều không có. Phải biết rằng, gương mặt tuyệt mỹ của Yalpha trong mắt Phầy chỉ đơn giản là có ngũ quan giống như người bình thường. Có khác biệt cũng chỉ ở độ lớn hay nhỏ mà thôi. Hắn luôn luôn chỉ đánh giá người khác bằng lực lượng. Lông mi Yalpha giật giật, nếu như là trong mắt người bình thường, hình ảnh này có thể nói là vô cùng xinh đẹp. Đáng tiếc, lúc này chỉ có một người không hiểu phong tình nhìn thấy. Phầy đứng dậy, động tĩnh truyền đến khiến Yalpha mở mắt, sau đó cười nói với Phầy. Phầy, sớm, nói thật, Yalpha rất muốn hôn Phầy thay cho lời chào buổi sáng. Sớm, Phầy cũng đáp lại một tiếng, chuẩn bị xuống giường, bất quá, Yalpha cũng sẽ không để việc chào buổi sáng chấm dứt đơn giản như vậy. Phầy, thanh âm của Yalpha có vẻ thực đáng thương, thanh âm như vậy làm cho Phầy, dù vốn rất bình tĩnh, cũng không khỏi run lên một chút, quay đầu nhìn Yalpha, trên mặt biểu hiện ý, ngươi đây là cái loại âm thanh gì thế? Ngươi không phải là giả mạo đấy chứ? Các loại tương tự, Phầy, Yalpha bất đắc dĩ kéo chăn ra, cúi đầu, Phầy nhìn theo ánh mắt Yalpha, cúi đầu, giữa hai chân là một cái lều trại nhỏ, như thế, Phầy làm sao không hiểu? Ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào vẻ mặt vô tội của Yalpha. Ngày hôm qua, Yalpha đã thư giải 3 lần rồi không phải sao? Hắn hẳn là không có nhớ lầm a, Phầy. Buổi sáng thế này rất bình thường. Yalpha ra vẻ vô tội, giải thích, đúng, rất tự nhiên, rất bình thường, Phầy không có lời nào để nói. Được rồi, hắn chỉ có thể đưa tay đặt lên đó. Dù sao, hôm qua cũng đã đáp ứng chuyện này. Đột nhiên hắn có loại cảm giác như mình đã tự đào hầm nhảy xuống. Yalpha sẽ không để yên cho chuyện này cứ như thế bắt đầu rồi kết thúc. Ưu đãi, đậu hủ, Yalpha một chút cũng không muốn buông tha, thuận lợi được một cái hôn chào buổi sáng, đồng thời làm cho phây chìm trong lòng mình. Hai người lại cùng nhau đến một lần. Ta đi tắm trước, Yalpha rất muốn tiếp tục, nhưng hiện tại thời cơ còn chưa đến. Sau khi được đến thỏa mãn tạm thời, hắn liền chạy vào phòng tắm. Nếu lại ngồi cạnh phây thêm một lúc, không chừng hắn sẽ lại có phản ứng. Chính mình bây giờ, thật sự là giống một con dã thú đang động dục a. Ở trong phòng tắm, tâm tình Yalpha rất tốt. Thật may là hôm qua mình sớm tỉnh ngộ. Nếu không phây liền thật sự không khí xung quanh trầm xuống một chút. Hắn vẫn không thể tha thứ cho nữ nhân kia. Sau đó, hắn lại nghĩ tới phây đáng yêu của hắn. Cảnh thân mật của hắn và phây hôm qua và hôm nay. Tâm tình cứ thế bay lên theo cấp số nhân. Đêm qua hắn lại nằm mộng. Ai bảo phây không để hắn làm đến cuối cùng. Cho nên hắn chỉ có thể đạt được ước nguyện trong mộng. Dù sao đều chỉ là mộng. Hắn có thể làm thế này, thế kia, Yalpha xua đuổi những ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cửa phòng tắm mở ra, đang đắm chìm trong ảo tưởng của mình. Yalpha lập tức bừng tỉnh, nhìn về phía cửa, là phây, phây muốn vào tắm sao? Yalpha vẫn không nhúc nhích, mặt vẫn bình thường như cũ. Cứ như vậy nhìn phây cởi quần áo, xuống nước, một hồi sau. Ta tắm xong rồi, Yalpha đứng dậy, nói với phây một câu như vậy. Sau đó liền rời khỏi phòng tắm. Hắn không muốn lúc này lại biến thành cầm thú nuốt mất phây. Cho nên hắn chỉ có thể tránh né. Hiện giờ, hắn tạm thời thỏa mãn với tình trạng này. Còn chưa muốn phá hỏng nó. Hắn phải từ từ mà đến. Thực cẩn thận mà tiếp cận. Không thể có chút vội vàng nào. Bởi vì phây rất mẫn cảm. Yalpha đi ra ngoài, bắt đầu làm điểm tâm. Hắn bây giờ cảm thấy thật may mắn khi có một thân chủ nghệ phi phàm. Có thể lợi dụng để chiếm được tâm của phây. Sau khi tắm xong, phây ra sân tiến hành rèn luyện buổi sáng. Yalpha vừa nấu cơm, rèn luyện khống chế nguyên tố, vừa thưởng thức dáng người anh vĩ của phây. Thật sự rất bận rộn a, đồ ăn do Yalpha làm ra đều rất vừa vặn. Dù có hơi nhiều một chút cũng có thể ăn hết. Nhìn phây tựa vào ghế sau khi ăn xong. Sờ sờ cái bụng hơi hơi tròn tròn. Yalpha đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chính là, vẫn tồn tại những thứ rất sát phong cảnh. Tỉ như, những tiếng kêu thảm thiết sát vách đang làm nhạc nền cho khung cảnh hạnh phúc này. Lần sau phải chặn miệng bọn hắn lại. Yalpha nghĩ, Yalpha nói không sai. Không thể ở cùng một chỗ với bọn họ, thực ồn ào, phây nghĩ, cách chương.